One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 271, cái này nồi ta cóng. Dương cây Eva đem mặt đất quang huy dẫn vào vạn thước dưới biển sâu, khiến ngư nhân đảo cũng có thể hưởng thụ được dưới bầu trời ân huệ. Từ điểm đó mà nói, ngư nhân đảo có thể nói được trời ưu ái, nhưng là một người không cách nào khống chế có tài phú lúc, cũng sẽ bị lần theo mùi mà đến linh cẩu thôn phệ. Đối với một cái tộc đàn mà nói, cũng giống như vậy, quá xinh đẹp ngoại hình làm cho người cá kiêu ngạo đồng thời, cũng phải chịu đủ đi săn đau xót. Ấu tiểu Hạ Lị liền lần đầu thể nghiệm được cái này làm cho người chán ghét kinh lịch. Cũng may, vụng trộm nhìn thoáng qua đứng ở mũi thuyền Will, ở đối phương cảm nhận được ánh mắt quay đầu nhìn lại lúc, lập tức ngượng ngùng cúi đầu xuống. Will nhìn một chút một mình đứng ở một bên Hạ Lị. Đi lên trước, ngư nhân đảo đã trải qua đều ở trước mắt. Người ở đó bên trong có người nhà sao, cái kia. Ta và phụ thân sinh hoạt tại ngư nhân đường phố. Như thế liền tốt, chờ đến ngư nhân đảo, ngươi liền mau về nhà đi. Có cần hay không ta để cho thủ hạ đưa ngươi trở về? À, không cần không cần. Cuống quýt khoát tay, đột, Hạ Lị trong đầu xuất hiện siêu việt tầm mắt tràng cảnh. Aizubaki đại nhân đến sao? À, còn có Neptune đại nhân. Will hơi có chút không hiểu. Thế nào, với loại cảm giác này chớp mắt là qua, khiến Hạ Lị không khỏi coi là xuất hiện ảo giác. À, không có việc gì, có thể là nhìn lầm rồi đi. Đang khi nói chuyện, cự kình phụ trương tầng bong bóng cùng ngư nhân đảo ngoại vi cực lớn bong bóng tiếp xúc bên trên. 3. Cự kình hào không trở ngại chút nào xuyên qua bong bóng, chính thức bước lên ngư nhân đảo lãnh địa. Phía dưới, mấy trăm chiến sĩ người cá áo giáp toàn thân, chỉnh tề liệt tại trên quảng trường. Đang lúc trước, là một cái hình thể to lớn, màu da cam sợi dâu, ôm ấp tam xoa kích ngư nhân, muốn đến chính là ngư nhân đảo kẻ thống trị, khang cức cá ngư nhân, hải chi đại kỵ sĩ Neptune. Tại bên người của hắn, còn có một vị quần áo đắt tiền kim ngư nhân cá, cũng không chính là Long Cung Tsubaki. Will quân, nơi này, ta chờ ngươi rất lâu á. Nghe lấy chưa từng thay đổi thanh thoát thanh âm, Will không chịu được lộ ra vẻ mỉm cười, phất tay thăm hỏi, con mắt lại nhịn không được hướng một bên Hạ Lị lườm xuống. Tiên đoán năng lực đã trải qua đã thức tỉnh sao? Thân ái cộp, giới thiệu một chút, đây chính là Will Airy ngươi, đã cứu ta tánh mạng nhân loại. Gào gừ, nhà ta Tsubaki nhận được Will các hạ chiếu cố, bỉ nhân là ngư nhân đảo quốc vương. Neptune cúi người, duỗi ra một ngón tay, cùng Will nắm tay. Không có cách, con hàng này chỉ sợ có gần cao 10 mét, không hơn không kém to lớn loại ngư nhân. Quang thủ chỉ liền cùng Will bàn tay không sai biệt lắm lớn bằng. Cũng không biết tại sao cùng Tsubaki sinh ra nhiều hài tử như vậy. Will có thể nhìn ra, Neptune rất xem trọng hai người lần thứ nhất gặp mặt, đồng thời cũng tận lực biểu hiện ra ngư nhân đảo người thống trị uy nghiêm. Nếu như không có trong ngực ôm đang dùng cái mũi phồng rộp cua hài nhi, cùng từ trong tóc chui ra ngoài hai cái tiểu đầu, cả nhà xuất hành a, đây thật là hòa thuận một nhà. Ha ha, chính là người bình thường lão nhắc tới lão tam, cùng Neptune hàn huyên một phen về sau, Will chỉ trong tã lót hai tử hỏi, đúng vậy a, đúng a, lật xe tinh thế nhưng là cái không bớt lo hài tử. Đều xuất sinh đã lâu như vậy, còn không chịu từ ba ba trong lồng ngực đi ra đâu. Ba, một cái núm vú cao su đánh vào trên đầu Tsubaki. Cái sau nhe răng trợn mắt hướng lật xe tinh trợn mắt nhìn. Lật xe tinh là một bộ, không phải ta làm, biểu lộ. Cá mập tinh cùng hoàng tinh là từ trong tóc chui ra ngoài nhăn mặt. Ngày sau đại danh đỉnh đỉnh sao hải vương ba huynh đệ. lúc tuổi thơ kỳ thật đúng là vui mừng. Đu, vui, bi, a, Neptune ngượng ngùng xông Will cười cười. Khoan hãy nói, ba huy đệ như thế náo loạn một phen, lại khiến Neptune cùng Will trong lúc vô hình thân cận rất nhiều. Cùng Tsubaki mấy năm không thấy sinh ra xa cách cảm giác, cũng biến mất theo, lập tức kéo gần lại hai phe khoảng cách. A, đúng rồi, Will đem Hạ Lị túm tới. Đây là Hạ Lị, ta tại Hương đợt địa thời điểm gặp được nàng, liền thuận tiện mang nàng trở về. Các ngươi phái một người đưa nàng đưa trở về đi. Đừng nhìn nàng cái đầu lớn, vẫn chỉ là cái 8 tuổi tiểu cô nương đây. Hạ Lị gặp Will nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, lập tức không làm. Không phải như thế, Will đại nhân là từ trong tay Thiên Long Nhân đem ta đoạt lại. Vì thế thế nhưng là, chấm ngoặc kép, một ngón tay ngả vào trước miệng, lắc lắc, chuyện thương tâm thì không cần nói. Đã qua, Will nói, cái kia, cũng không thể dạng này a. Chấm ngoặc kép, Hạ Lị chậm rãi cúi đầu xuống. Không có lại nói, Tsubaki cùng Neptune gặp Hạ Lị bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Liền biết phía sau tất có ẩn tình, chỉ sợ xa không chỉ Will nói đơn giản như vậy. Huống chi, Hạ Lị thế nhưng là rất rõ ràng điểm ra Thiên Long Nhân đâu. Sau lưng chiến sĩ người cả nhóm không chịu được đối với Will lộ ra có chút ánh mắt của khâm phục, có thể làm cho đối với nhân loại phổ biến có mang căm hận ngư nhân lộ ra vẻ mặt như thế. Đã là đáng quý, tóm lại, về nhà liền tốt, đem người đưa trở về đi. Will đánh nhịp nói, Tsubaki gật gật đầu, sau lưng một gã hộ vệ lập tức vọt chúng mà ra. Dẫn Hạ Lị đi ra đội ngũ. Tiểu cô nương liên tiếp quay đầu, không bỏ được nhìn lấy Will, về sau còn sẽ có cơ hội gặp mặt, lúc này mới dần dần đi xa, nghĩ không ra Will các hạ đối với chúng ta nhân ngư nhất tộc như thế chiếu cố. Neptune nói ra, Will mỉm cười, lão tiểu tử này trong lời nói có hàm ý đây, đối với người cá đặc biệt chiếu cố, ý tứ không phải liền là đối với người cá có kiểu khác ý đồ sao bất quá. Hắn cũng không giải thích, chỉ là dùng mỉm cười đáp lại. Đêm đó, tại đã trải qua một trận yến hội long trọng sau, Will một mình đứng ở phòng khách trước cửa sổ, nghĩ đến tâm sự, tạch tạch tạch, bên cạnh trên bàn trả lời bối đột được hai bên đóng mở. Gõ được vang lên kèn kẹt, đem đặc chế thiết bị đeo lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thuyền trưởng, tại hạ là cười một tiếng. Như thế nào, thuận lợi sao, phi thường thuận lợi, tại hạ trùng hợp gặp đến điều tra Thiên Long Nhân tin chết không nguyên soái. Có thể lên quân hàm, hắn tốt với ta giống rất coi trọng dáng vẻ. Điều tra tin chết, Will thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Cười một tiếng lúc ấy thế nhưng là cùng hắn cùng đi Thiên Long Nhân biệt quán. Một bên khác, cười một tiếng phảng phất đoán được ý nghĩ của hắn tựa như. Thuyền trưởng không cần lo lắng, phi thường trùng hợp chính là, ngày đó vốn nên thủ hộ ở trên trời Long Nhân bên người đặc công tại chúng ta đi thời điểm đúng lúc. Ra ngoài, cùng chúng ta thác khai, sau đó hai người sau khi trở về, vì tránh né trừng phạt, tại chạy trốn đồng thời đem trên đường tất cả giám sát thiết bị đều tháo bỏ. Cho nên hải quân nơi, đó không có bất kỳ cái gì thực chất tình báo. Will thở ra một hơi, ngược lại để chúng ta được nhờ. Đúng là như thế, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Nghĩ nghĩ, không biết người ở đây kiến thức sắc phía trên thiên phú sao, tựa như là có mất tất có được. Tại đã mất đi hai mắt về sau, cười một tiếng kiến thức sắc bá khí đột nhiên tăng vọt. Này đã rất khoa trương quét hình phạm vi càng là bắt đầu siêu việt thường thức. Dần dần triển lộ ra tương lai có thể bắt được trên trời vẫn thạch tiềm lực. Lúc chiều tán gẫu qua phương diện này nội dung, như thế, ta cảm thấy, lúc cần thiết ngươi có thể nói ngươi gặp được tung tích của chúng ta. Thuyền trưởng có ý tứ là, ta cho rằng, hải quân vô luận như thế nào cũng là sẽ đem giết chết Thiên Long Nhân sự tình đẩy lên trên đầu. chúng ta, mặc dù không có ảnh chụp, nhưng vẫn sẽ có mặt hông tình báo. Nói một cách thẳng thừng, loại chuyện này chỉ cần có tâm chứng thành đủ. Nếu biết rõ muốn bại lộ, không bằng nhờ vào đó để ngươi đạt được chút chỗ tốt. Chủ động nói, đầu tiên có thể đem trên người ngươi hiểm nghi chọn rõ ràng. Ngươi kiến thức sắc phạm vi lớn như vậy, một chút phong thanh đều không nghe được. Ngược lại sẽ để người có chỗ mơ màng. Một phương diện khác, cũng đối ngươi tương lai ở bên trong hải quân bộ phận tấn thăng cung cấp chút trợ giúp. Ta cũng không muốn để ngươi từng bước một chịu khổ. Thế nhưng là, tên hỗn đản kia rõ ràng là tại hạ. Chấm ngoặc kép, tựa như Greg nói, ta đây cái lão đại không chính là muốn cho thủ hạ cõng nồi sao, yên tâm đi. Ngươi chảo này, ta vẫn là cõng động. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, được rồi, cứ làm như thế đi. Cuối cùng, Will đột nhiên không giải thích được nói câu. Đúng rồi, ta trước đó cùng ngươi đã nói lời nói. Vĩnh viễn hữu hiệu, nếu như ngươi không nguyện ý làm, hoặc là tìm được con đường khác, liền dũng cảm đi xuống đi. Ta sẽ không trách ngươi. Chương này viết, nhân ngư cùng ngư nhân. Thật là khờ ngốc, không phân biệt được O, T Omega T. O xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.